cưỡng chiếm giường vua, bạo quân, thỉnh an cho bổn cung. Chương 44, cự tuyệt cửa ngoài, trộm bò giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo quân, đi ra một chút, bổn cung có chuyện nói với ngươi. Đột nhiên, Hạ Như Thanh ôn nhu như nước đối Kỳ Lạc Hy nói ra, khóe môi có chút nhếch lên, dương ra một đóa hoa vô cùng yêu kiều xinh đẹp. Ân, Kỳ Lạc Hy lên tiếng trả lời, kỳ quái, hoàng hậu như thế nào thoáng cái dễ nói chuyện như vậy, chẳng lẽ lại. Quả nhiên ngay khi Kỳ Lạc Hy bước ra tầm cung trong nháy mắt kia, khi hắn rút lui hy vọng muốn trở về thì cái mũi lại đụng phải một bụi, bởi. Vì Hạ Như Thanh sớm đã lanh tay lẹ mắt đem cửa cung đóng lại rất nhanh. Kỳ Lạc Hy nhìn cửa chính đóng chặt, hắn nắm chặt nắm tay, vung ống. Tay áo lên, hy vọng đem cửa chính cưỡng chế mở ra. Nhưng tại đây, trong tầm cung Hạ Như Thanh tựa hồ cũng biết Kỳ Lạc Hy nghĩ gì, nàng cười nhẹ. Một tiếng, bạo quân, cái cửa chính này nhưng là tiền. Đừng thành bại, gia tử a, phá gia chi tử, chút tiền ấy vẫn là tiền chậm trả, hoàng hậu không cần quan tâm. Kỳ Lạc Hy sau đó vừa lui, nghiêng thân thể, hy vọng huy trưởng đem cửa. Chính đánh bại, lúc này sợi tóc đen màu đỏ sớm đã mạn thiên phi vũ. Bay, đầy trời, luồng khí không ngừng chảy về phía Kỳ Lạc Hy. Bạo quân, bổn cung nhắc nhở ngươi, nếu như ngươi muốn cho tư thế ngủ của bổn cung tại trước mặt mọi người đây triển lãm mà nói, ngươi cứ. Việc đập a, Hạ Như Thanh giọng nói vừa truyền âm thầm đe dọa Kỳ Lạc Hy, nếu ngươi dám nói, ta liền hủy đi hoàng cung của ngươi. Hoàng hậu không cần lo lắng, đối chẫm sau khi phá cửa tự nhiên sẽ. Ra lệnh người phủ lên màn tre, là tre ngọc thể hoàng hậu ngươi. Kỳ Lạc Hy cũng khéo đem lời nói tiếp xuống dưới. Nhưng mà, bạo quân, bổn cung còn muốn nhắc nhở ngươi một sự kiện. Hạ Như Thanh dỡ ngọc châm xuống, màu tóc đen như mực tùy theo rủ xuống. Quấn quanh tại trên vai nàng, vẽ ra độ cong tuyệt đẹp. Bổn cung thói quen ngủ trần, còn có mộng du. Nếu như ngươi không, ngại bổn cung ra ngoài triển lãm làm cho người ta xem mà nói, ngươi. Liền lập tức động thủ tốt lắm, kỳ thật bổn cung cũng không chú ý như thế nào. Hạ Như Thanh mang cái chát này cười tà tóc mây run rẩy, môi đỏ. Phát ra đẹp đẽ mê người. Ngươi dám, Kỳ Lạc Hy nghe xong lời này, nổi giận quát lớn, cái nữ. Nhân xấu xa này, làm sao không biết liêm sỉ như vậy, chết tiệt lại dám. Không mặc quần áo liền đi ra tuyệt đối không được, chẫm tuyệt đối không cho phép chuyện như vậy phát sinh. Đây hết thảy đều muốn xem ý tứ ngươi, bổn cung ngủ trước, bạo quân. Ngươi nhân tiện gác đêm cho bổn cung a, vừa dứt lời, Hạ Như Thanh ngã. Đầu vào cái, nho nhỏ, kia trên giường rồng tạm thời. Đừng tưởng rằng chẫm không có biện pháp bắt ngươi. Kỳ Lạc Hy hơi, híp mắt con mắt ánh mắt quăng lên ngói phía trên tầm cung. Mệt hai người này thiệt, cách chương.